Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1239, Liệt Dương Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục đạo thô to hồng sắc thiểm điện bổ vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước phảng phất giấy mỏng, bị phá tan thành từng mảnh, bất quá càng nhiều màu lam hơi nước tuôn ra, hình thành nhất cái càng lớn màu lam màn nước, bao hắn lại nhóm Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tăng nhanh bộ pháp, từng đạo thô to xích sắc lôi điện đánh xuống, chín khỏa định hải châu không ngừng tuôn ra đại lượng hơi nước, đem Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử bảo vệ kín không kẽ hở, xích sắc lôi hỏa căn bản không làm gì được bọn họ cũng không lâu lắm, bọn hắn xông ra sơn cốc. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi, cho dù có hỏa nha bình nơi tay, muốn xuyên qua sơn cốc cũng không dễ dàng, cũng may Vương Trường Sinh có chín khỏa định hải châu, đổi thành đồng dạng phòng ngự pháp bảo, đã sớm hủy đi. Nếu không phải có bản đồ địa hình, bọn hắn cũng không biết Liệt Dương chân quân động phủ ở chỗ này. Xuyên qua sơn cốc nhất tọa cao hơn trăm trượng xích sắc sơn phong xuất hiện ở trước mặt bọn họ trên núi thảm thực vật thưa thớt, nhìn có một ít hoang vu. Một đầu xích sắc thềm đá từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi có nhất tọa gạch vàng ngói lưu ly cung điện thô to trên trụ đá chạm chỗ long phượng. Cung điện đại môn đóng chặt trên cửa điện mới có nhất khối dài hơn một trượng ngân sắc bảng hiệu trên đó viết. Liệt Dương Cung, tam cái chữ to màu vàng. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liếc nhau một cái, hướng phía xích sắc sơn phong đi đến. Khẽ dựa gần xích sắc sơn phong, một cỗ kinh người sóng nhiệt đập vào mặt. Tử Nguyệt Tiên Tử thả ra một đầu viên hầu khôi lỗi thú, đi đến xích sắc trên thềm đá. Nó còn chưa đi bao xa, trên thềm đá bỗng nhiên toát ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, che mất viên hầu khôi lỗi thú thân thể. Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết biến đổi, viên hầu khôi lỗi thú tăng nhanh bộ pháp, thềm đá hai bên tuôn ra đại lượng xích sắc hỏa diễm, nhào về phía viên hầu khôi lỗi thú. Đi hơn trăm bước về sau, viên hầu khôi lỗi thú tốc độ tựu chậm lại. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cất bước đi tới thuận xích sắc thềm đá đi lên. Quảng cáo, không có gì bất ngờ xảy ra, đại lượng xích sắc hỏa diễm từ thềm đá cùng thềm đá hai bên tuôn ra chụp vào bọn hắn. Tử Nguyệt Tiên Tử tế ra hỏa nha bình, sở hữu hỏa diễm phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, tràn vào hỏa nha bình bên trong, mảy may hỏa diễm đều không có đụng phải Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào viên hầu khôi lỗi thú bên cạnh, một cỗ trọng lực trống rỗng hiển hiện, tốc độ của bọn hắn chậm lại. Trọng lực cấm chế, Tử Nguyệt Tiên Tử nhíu mày tế ra một viên lớn chừng cái trứng gà kim sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn kim sắc hào quang tuôn ra, trọng lực chợt giảm. Bọn hắn cất bước hướng trên núi đi đến, bọn hắn càng đến gần đỉnh núi, trọng lực càng mạnh, cũng may Tử Nguyệt Tiên Tử pháp bảo có suy yếu trọng lực cấm chế hiệu quả cũng không có hình thành trở ngại. Thềm đá hai bên không ngừng tuôn ra đại lượng xích sắc hỏa diễm, đều bị hỏa nha bình lấy đi. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại Liệt Dương Cung công. Viên hầu khôi lỗi thú đi lên trước dùng sức đẩy cũng không có thể đẩy ra cửa điện. Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết biến đổi, viên hầu khôi lỗi thú song quyền khẽ động hướng phía cửa điện đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh, trầm đục cửa điện không nhúc nhích tí nào. Tử Nguyệt Tiên Tử lông mày nhíu một cái, để viên hầu khôi lỗi thú thối lui đến một bên, hỏa thước phiến hung hăng một cái, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa thước mang theo ngập trời sóng nhiệt, xích sắc hỏa thước hai cánh mở ra, đâm vào trên cửa điện mặt. Ầm ầm, xích sắc hỏa thước vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, che mất cửa điện. Năm hơi qua đi, hỏa diễm tán đi, cửa điện lông tóc không tổn hao gì. Tử Nguyệt Tiên Tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hỏa thước phiến dù sao cũng là linh bảo thế mà liền một cái cửa điện đều không phá được. Điền sư muội, cửa điện này hẳn là mặc kim thạch chế tạo thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, muốn đẩy ra cửa này, chỉ có thể dựa vào man lực, nếu là ngươi có thông thiên linh bảo nơi tay, hẳn là cũng có thể phá mất cửa này, ta tới thử nhất thí đi. Vương Trường Sinh đi lên trước, hai tay sáng lên một trận chói mắt màu lam linh quang, hiện ra đại lượng màu lam hồ quang điện, hai tay đặt tại trên cửa điện, dùng sức đẩy. Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, nổi gân xanh. Két, nương theo lấy một tiếng vang trầm, cửa điện từ từ mở ra, một tòa rộng rãi đại điện xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Trong điện có 10 cái thô to kim sắc cột đá, hai bên trái phải trên vách đá điêu khắc tinh mỹ bích họa, bên tay phải có một đầu thanh thạch hành lang, không biết thông hướng địa phương nào. Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết vừa bấm, viên hầu khôi lỗi thú đi vào Liệt Dương Cung, vòng quanh Liệt Dương Cung dạo qua một vòng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử lúc này mới yên lòng lại, đi vào. Viên hầu khôi lỗi thú hướng phía thanh thạch hành lang đi đến, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử theo ở phía sau. Bọn hắn một bên đi lên phía trước, một bên thả ra thần thức cẩn thận quan sát. đi hơn trăm trượng, gặp được nhất cái chỗ rẽ trái, lại đi thẳng trăm trượng, xuất hiện tam đại môn đóng chặt thạch thất. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động đập vào một cái hình tròn trên cửa đá mặt. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hình tròn cửa đá chia năm xẻ bảy, nhất cái hơn trăm trượng lớn thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quảng cáo, thạch thất bên tay trái là nhất cái kim sắc làm bằng đá kệ hàng, phía trên trưng bày một chút vật liệu luyện khí, kệ hàng trên chất đầy cho bụi. Lưu lãng thạch, thanh cương ngọc, canh nguyệt sa, huyết hồn thạch, những này vật liệu luyện khí ở bên ngoài đều là khó gặp vật liệu luyện khí. Kệ hàng tầng thứ ba có nhất cái dán ngân sắc phù triện thanh sắc hộp ngọc đưa tới Vương Trường Sinh chú ý, hắn mở ra thanh sắc hộp ngọc, một cỗ kỳ hàn chi lực tuôn trào ra, kệ hàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bị đóng băng ở toàn bộ thạch thất, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, tầng băng còn tại lan tràn. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua trong hộp ngọc đồ vật, hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Vạn niên huyền ngọc, trong hộp ngọc có nhất khối dưa hấu lớn màu trắng ngọc thạch tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn niên huyền ngọc cùng vạn năm băng ngọc chỉ có kém một chữ, bất quá cả hai là ngày đêm khác biệt, chỉ cần một khối nhỏ vạn niên huyền ngọc luyện vào pháp bảo bên trong, pháp bảo liền có thể uy năng đại phóng, nhất khối lớn vạn năm băng ngọc luyện chế ra tới pháp bảo uy lực so ra kém vạn niên huyền ngọc. Thanh sắc hộp ngọc bên cạnh còn có nhất cái dài khoảng 2 thước thanh sắc hộp gấm, Vương Trường Sinh mở ra hộp gấm xem xét, bên trong có thất đoạn như là như lưu ly cây trúc, chính là lưu ly trúc. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút mi hoan nhãn tiếu, lại có nhiều như vậy ngàn năm lưu ly trúc, Vương Thanh Sơn sử dụng thanh ly kiếm là lưu ly trúc luyện chế, có những này lưu ly trúc Vương Trường Sinh có thể giúp Vương Thanh Sơn luyện chế một bộ phi kiếm, nếu là Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh Kỳ, bằng vào một bộ lưu ly trúc luyện chế phi kiếm, đoán chừng hiếm người là đối thủ của hắn. Đệ nhất gian thạch thất tựu có như thế lớn thu hoạch, cái này khiến Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đối mặt khác hai gian thạch thất tràn đầy chờ mong. Bọn hắn thu hồi kệ hàng trên vật liệu, tính cả kệ hàng vậy lấy đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, căn thứ hai thạch thất cửa đá bị Vương Trường Sinh đánh trúng vỡ nát, nhất cái không xê xích bao nhiêu thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thạch thất trên vách đá khảm nạm lấy đại lượng hỏa thuộc tính phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt hỏa thuộc tính ba động, chính giữa có nhất cái hơn 10 trượng lớn hồng sắc pháp trận phía trên trải rộng huyền ảo hồng sắc trận văn. Cách chương.